Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2468, Chân Linh Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, chính là Nguyên Hiểu Hòa Thượng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngực trái máu me đầm đìa, thần sắc tiều tụy, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đầu như núi cao đại kình thiên thú chảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Nguyên Hiểu Hòa Thượng. Nguyên Hiểu Hòa Thượng nghĩ tới điều gì, bên ngoài thân Phật quang đại phóng, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Màn ánh sáng màu vàng thượng diện có thể nhìn thấy đại lượng Phật môn phù văn, linh quang lập lòe. Kình thiên thú chảo vỗ xuống, một tiếng vang trầm, Nguyên Hiểu Hòa Thượng trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống. Một cái hoàng sắc lưỡi dài bay vụt mà đến, như đồng nhất cán trường thương màu vàng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng như cùng giấy, bị hoàng sắc lưỡi dài xuyên thủng. Nguyên Hiểu Hòa Thượng bên ngoài thân hiện ra vô số Phật môn phù văn, thân thể kim quang lóng lánh, như đồng nhất tôn kim Phật. Hoàng sắc lưỡi dài đánh vào trên người hắn, như cùng đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Hoàng sắc lưỡi dài đột nhiên một quyển cuốn lấy Nguyên Hiểu Hòa Thượng thân thể, như cùng bó bánh tét, đem hắn gắt gao trói lại. Một đầu cao hơn trăm trượng hoàng sắc thiềm từ từ trên trời giáng xuống, phần lưng là dày đặc nổi mụt, trên đầu có ba viên hoàng quang lòe lòe yêu mục, dưới bụng có một chút kim sắc hoa văn, rõ ràng là một đầu thất giai yêu thú. Nguyên Hiểu Hòa Thượng dãy rủa không ngừng, căn bản không có tác dụng gì, hắn phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, rơi vào hoàng sắc lưỡi dài thượng diện, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Hoàng sắc thiềm thư bất vi sở động, đầu lưỡi đột nhiên một quyển, Nguyên Hiểu Hòa Thượng nhanh chóng hướng về hoàng sắc thiềm thư bay tới. Ngay tại trong lúc nguy cấp nhất, thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, hoàng sắc thiềm thư thân thể run nhẹ nhẹ một cách, Nguyên Hiểu Hòa Thượng hét thảm một tiếng, ngũ quan vặn vẹo. Hồng quang lóe lên, một khối hồng quang lưu chuyển không chừng cục gạch không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoàng sắc thiềm thư trên không, trong nháy mắt phồng lớn đến cao hơn ngàn trượng, cục gạch hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt nện xuống. Hoàng sắc thiềm thư con mắt thứ ba sáng rõ, phun ra một đạo thô to hoàng quang, đánh bay hồng sắc cự gạch. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo hắc sắc trường hồng bay vụt mà đến, trong nháy mắt đến hoàng sắc thiềm thư trước mặt, đánh vào hoàng sắc thiềm thư trên thân. Hắc sắc trường hồng rõ ràng là một chi hắc quang lưu chuyển không ngừng mũi tên, tiễn trên thân khắc rõ một chút huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hồn lực ba động. Hắc sắc mũi tên đánh vào hoàng sắc thiềm thư trên thân, trong nháy mắt chui vào hoàng sắc thiềm thư thể nội. Hoàng sắc thiềm thư phát ra nhất thanh thê thảm tiếng gào thét, hoàng sắc lưỡi dài bung ra Nguyên Hiểu Hòa Thượng, Nguyên Hiểu Hòa Thượng nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Trong hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, nhanh chóng hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển, che mất phương viên trăm dặm. Xanh thẳm nước biển bôn dũng mà đến, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, chụp về phía hoàng sắc thiềm thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc thiềm thư phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, phun ra một đạo vàng mênh mông sóng âm. Hoàng sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo khe nứt, núi đá bùng nổ, từng cây kình thiên đại thụ hóa thành chôn phấn. Kình thiên cự lãng như cùng giấy mỏng, cùng hoàng sắc sóng âm tiếp xúc, trong nháy mắt vỡ vụn chia năm xẻ bảy, nước biển văng khắp nơi. Hồng sắc cự gạch đập xuống, còn chưa rơi xuống, một cỗ kinh người nhiệt độ cao tự đối diện mà xuống, mặt đất tự đốt, xuất hiện một cỗ xích sắc hỏa diễm. Hoàng sắc con cóc phun ra một cỗ vàng mênh mông sương mù, thẳng đến hồng sắc cự gạch mà đi. Hồng sắc cự gạch vỡ ra, chướng mắt hồng quang bao phủ lại phương viên trăm dặm, một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, từng tòa sơn phong bị cường đại khí lãng san bằng. Một lát sau, bụi mù tán đi, hoàng sắc thiềm thư hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt biến thành xích hồng sắc. Nó nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hoàng sắc trường hồng phá không mà đi, hướng về nơi xa chân trời đuổi theo. Một chiếc màu xanh phi chu nhanh chóng lướt qua không trung, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đứng tại màu xanh phi chu bên trong. Vì cứu Nguyên Hiểu Hòa Thượng, Vương Trường Sinh lợi dụng cửu chuyển luẩn thần đại pháp, nhường thần thức gấp bội cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra, lúc này mới ảnh hưởng đến hoàng sắc thiềm thư, còn dùng rơi mất một chi diệt hồn tiễn. Trước mặt xuất hiện một cái chảy xiết dòng sông, Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục thanh loan chu, lập tức thanh quang đại phóng, tăng nhanh độn tốc. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn thú chảo tùy theo xuất hiện, chụp về phía Vương Trường Sinh ba người. Cùng lúc đó, một cái hoàng sắc lưỡi dài bay vụt mà đến, còn không có cận thân, hư không tự truyền ra chói tai phá không tiếng. Nguyên Hiểu Hòa Thượng trên thân truyền ra một trận phản âm, tay phải kim quang đại phóng, chụp về phía rơi xuống thú chảo, một đầu to lớn kim sắc Phật trưởng bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, Tú Chảo đập nát kim sắc Phật trưởng, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Nhân cơ hội này, Thanh Loan Chu tránh đi Tú Chảo, Tú Chảo đập vào một ngọn núi cao thượng diện, cao phong lập tức bùng nổ, bụi đất tung bay. Hoàng sắc lưỡi dài cuốn tới, đánh về phía Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Vương Trường Sinh hữu quyền tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu trắng như tuyết, nghênh đón tiếp lấy. Luyện hóa một đoàn lục giai băng thuộc tính linh diễm phía sau, lưu ly băng diễm uy lực tăng lên không ít. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, lui về sau hai bước, hoàng sắc lưỡi dài bị bạch sắc hỏa diễm che mất, bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Loan Chu linh quang phóng đại, độn tốc lần nữa tăng vọt, một cái chớp động tựu xuất hiện tại dòng sông trên không, bay vào đáy sông. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc thiềm thư bay tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp đại lượng nước sông bay vào trong miệng của nó. Một chén trà thời gian phía sau, nước sông bị nó hút khô, Vương Trường Sinh ba người đã biến mất không thấy. Bên ngoài mấy vạn dặm, lòng đất vạn trượng chi hạ. Một đoàn màn ánh sáng màu vàng bao lại Vương Trường Sinh ba người trong lòng đất nhanh chóng tiềm hành. Nửa ngày sau, bọn hắn về tới mặt đất xuất hiện tại một cái mẫu đại động quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Hiểu Đại Sư, đây là thanh thủy đan, đối ngươi thương thế nên có trợ giúp. Uông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Nguyên Hiểu Hòa Thượng. Nguyên Hiểu Hòa Thượng cảm ơn nhất thanh, mở hộp ngọc ra, bên trong có hai khỏa màu xanh biếc dược hoàn. Hắn không chút do dự ăn vào một khỏa thanh thủy đan, vận công chữa thương. Nếu như muốn hại hắn, Vương Trường Sinh căn bản không cần nhiều này nhất cử đã sớm động thủ. Hơn nửa canh giờ phía sau, Nguyên Hiểu Hòa Thượng thu công, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không bần tăng liền muốn đi gặp Phật Tổ. Nguyên Hiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực cảm kích nói. Nguyên Hiểu Đại Sư khách khí, tiện tay mà thôi, người không phải cùng với Lâm đạo hữu à, Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn có rất nhiều sự cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng thỉnh giáo. Chúng ta đụng phải tinh hòa tộc người thất lạc, Nguyên Hiểu Hòa Thượng giải thích nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói. Vương đạo hữu, ngươi khả lại nghe nói qua chân linh bản nguyên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đương nhiên nghe nói qua chân linh bản nguyên là chân linh tọa hóa phía sau lưu lại đồ vật, cùng Long Nguyên có phần tương tự, nghe nói tu tiên giả luyện hóa chân linh bản nguyên phía sau, có rất nhiều chỗ tốt, bất quá liên quan chân linh bản nguyên công dụng, Vương mỗ không hiểu nhiều, xin lắng tai nghe. Vương Trường Sinh vẻ mặt thành khẩn nói, cách chương.